Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 93, ngón tay giữa hoa lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi mắng ta cái quái gì vậy? Nam tử tướng mạo hung ác nhất thời biến sắc, sau đó trầm giọng hỏi. Rõ ràng như vậy, còn muốn ta nói lại lần nữa? Diệp Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó mở miệng nói. Ngươi có dũng khí à, tốt nhất hãy ở Lì Lạc Dương, đừng đi ra, bằng không, lão tử sẽ cho ngươi biết, mỗi ngày trên thông cáo thế giới khoe khoang, lại bị đánh thành ngu ngốc là như thế nào. Nam tử tướng mạo hung ác vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Thần một chút, sau đó mở miệng quát. Diệp Thần nghe đến đó, hai mắt nhắm lại, sát khí nồng nặc trong nháy mắt xuất hiện. Đang lúc này, một tiếng quát lớn truyền đến, ngươi tại đây giả bộ uy hiếp cái gì chứ, mau mau cút cho lão tử. Chỉ thấy một chàng thanh niên, vẻ mặt bá khí tiêu sái đi ra, hướng về nam tử tướng mạo hung ác hung hăng một đạp. Nam tử tướng mạo hung ác trong nháy mắt ngã như chó. Mẹ nó, là, hắn nằm trên mặt đất nhưng trong nháy mắt đứng dậy, tức giận quát nói đến một nửa, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lưu thiếu, phải, là ngươi à, nam tử tướng mạo hung ác sau khi nhìn thấy chàng thanh niên, nhất thời sợ hết hồn, sau đó nói lắp bắp. Lưu thiếu một mặt khinh thường hướng về phía nam tử quát lớn. Cốt, cũng không nhìn một chút đây là người nào, người ăn gan hùng mật báo à, dám phiền phức Diệp Thần. Cho ngươi thời gian 10 phút cốt khỏi Lạc Dương, ta không muốn lại thấy đến ngươi. Nếu không, ngươi chết, ngươi biết ta nói chính là cái thế giới nào. Ta đây liền đi, nam tử tướng mạo hung ác nói tới chỗ này, vội vàng tiến vào đoàn người, sau đó rời khỏi nơi này. Diệp Thần, nghe tiếng đã lâu không bằng gặp mặt a, giới thiệu một chút ta là Lưu. Lưu Thiếu lúc này nhìn về phía Diệp Thần, vẻ mặt khẩn thiết nói. Chỉ bất quá hắn còn chưa nói hết đã bị Diệp Thần ngắt lời. Diễn xong chưa? Diệp Thần nhìn Lưu Thiếu một chút nhàn nhạt hỏi. Lời của Diệp Thần vừa rơi xuống đất, Lưu Thiếu trên mặt nhất thời cứng đờ, sau đó cười cười hỏi. Diệp Thần, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì à, ta đã đọc qua một câu nói, muốn biết là cái gì không? Diệp Thần cười mỉm, sau đó mở miệng hỏi. Là cái gì? Lưu Thiếu nỗ lực bày ra một khuôn mặt tươi cười, mở miệng hỏi. Vĩnh viễn không cần cùng một tên ngu ngốc tranh luận, bởi vì hắn sẽ đem sự thông minh của ngươi kéo đến một trình độ với hắn, sau đó hắn dùng nhiều năm kinh nghiệm ngu ngốc phong phú đánh bại ngươi. Diệp Thần nhàn nhạt nói xong, cũng không thèm nhìn tới Lưu Thiếu này, chậm rãi hướng cầu thang khách sạn bước đi. Lưu Thiếu nhìn bóng lưng Diệp Thần, trên mặt lúc thì đỏ, lúc thì xanh, chính là rất khó coi. Mẹ kiếp, ta đến bây giờ mới phản ứng được mẹ nó, vừa nhảy ra diễn kịch chính là ngu ngốc a, khẳng định a, không có nghe đại thần Diệp Thần nói sao, không muốn cùng một tên ngu ngốc tranh luận, nhân ra đại thần Diệp Thần đều trực tiếp nói rồi, diễn xong, hắn còn không thừa nhận, ha ha ha, cười chết cha rồi. Nguyên lai tiểu tử này là muốn cùng đại thần Diệp Thần thấy sang bắt quàng làm họ không đúng, là muốn làm đại thần Diệp Thần cảm động, thậm chí cảm ơn, sau đó gọi đại thần Diệp Thần theo hắn lẫn vào a, mẹ nó, kịch bản này chơi thật là xuôi. Kịch bản này thật sự rất nham hiểm, có điều đại thần Diệp Thần quá giỏi a, một chút là nhìn ra rồi, sau đó người nào đó thành ngu ngốc rồi. Mẹ nó, không thể không nói, ta vừa cũng bị lừa, diễn kịch ngu ngốc này diễn quá chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quần chúng vây xem, ngươi một lời ta một lời, là một náo nhiệt. Diệp Thần, ngươi chờ lão tử, Lưu Thiếu nghe xung quanh các người chơi bàn luận, sắc mặt càng ngày càng khó coi, sau đó vẻ mặt dữ tợn hướng về phía Diệp Thần quát. Diệp Thần dừng bước lại cũng không quay đầu lại giơ lên tay phải, sau đó nắm tay, sau đó, dựng lên một cái ngón tay giữa. Phốc, ha ha ha, mẹ nó cười chết lão tử, quần chúng vây xem từng người trong nháy mắt cười ha hả. Thảo, Lưu Thiếu không ở nổi nữa, hung tợn mắng một câu, xoay người rời đi. Duyệt Lai khách sạn, Diệp Thần, ngươi đã xuất hiện, như vậy hiện tại ta thông báo ngươi một chuyện. Một thủ lĩnh thế lực lớn, lúc này mở miệng nói rằng. Thông báo, Diệp Thần bĩu môi khinh thường, tiếp tục lên lầu. Diệp Thần, thủ lĩnh bị làm ngơ, sắc mặt nhất thời biến đổi, sau đó tức giận quát lên. Nhưng mà, Diệp Thần không thèm quan tâm, tiếp tục lên lầu. Diệp Thần, ngươi thật to gan, ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, tiếng hét phẫn nộ lần thứ hai truyền đến. Nhưng mà, Diệp Thần vẫn không ngừng lại, từng bước lên lầu. Không quá nửa đường, lại là cũng không quay đầu lại cho người kia, một cái ngón tay giữa hoa lệ. Hắn à, người trên mặt cứng đờ, sau đó tức giận mắng. Diệp Thần đồng chí, xin chờ một chút, một tiếng thở dài đột nhiên vang lên, Diệp Thần lông mày dương lên, vẫn như cũ không dừng lại. Diệp Thần đồng chí, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người Hoa, là một thành viên quốc gia này, đừng bởi vì bản thân tư lợi mà quên mất tập thể. Lời nói này được kêu là một dõng dạc, được kêu là một chính nghĩa. Diệp Thần nghe đến đó, thật dài thở ra. Ngay ở lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần muốn dừng bước lại, sau đó trở về thảo luận liên quan với bí mật thế giới game, hoặc là gia nhập một cái thế lực nào đó. Diệp Thần chậm rãi, giơ lên tay phải thần kỳ chậm rãi nắm tay, sau đó từ từ bắn ra một ngón tay giữa. Diệp Thần nhây quá, cách chương.